Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 329, chương 328. Suzuki thịt viên con, ngày mai, vì kiểm tra hồi ức chứng có hay không chịu đến tổn thương. Đình chỉ biểu diễn, lợi dụng Suzuki ra tàu biển chở khách trở về Tokyo. Trừ nằm viện Hattori Heiji cùng đi Kazuha ở ngoài. Mọi người tụ tập ở tàu biển chở khách lên. Nghe ngày hôm qua yêu cầu cùng Suzuki Shiro gặp mặt, Kusaka Nasumi tự nói mình tổ phụ cùng hồi ức. Chứng quan hệ, ta tằng tổ phụ tên là Kiichi. Ở Feibei Luzi công phòng đảm nhiệm công nhân. Cũng ở địa phương cùng Nga quốc nữ tính kết hôn. Sau đó hai người đồng thời đi tới Nhật Bản. Ta bà cố sinh cái nữ hài nhi. Sau đó liền mất. 9 năm sau ta tằng tổ phụ cũng mất. Khi đó hắn mới 45 tuổi. Cái kia nữ hài nhi là ta tổ mẫu. Tổ phụ của ta cùng cha mẹ ta ở ta 5 tuổi thời điểm bởi vì tai nạn xe cộ bị chết. Ta là tổ mẫu một tay nuôi nấng lớn lên. Kusaka Nasumi chấp sự nói bổ sung. Sau đó lão phu nhân cũng vào tháng trước bất hạnh mất. Ta từ Paris trở về thu dọn ta tổ mẫu gì? Vật, ở thu dọn thời điểm phát hiện ta tằng tổ phụ vẽ ảnh. Nàng từ trong bao đem cái kia ảnh lấy ra. Ảnh đã tổn hại thành hai nửa. Nàng cẩn thận phóng tới trên bàn hợp lại. Trang giấy đã ố vàng. Trung gian vẽ ra hồi ức chứng ảnh. Mặt trên chữ viết có chút đã không thấy rõ. Nhưng rơi đuôi nơi, memory, vẫn như cũ rõ ràng. Đúng là hồi ức chứng ư. Nhưng là trên bản vẽ cái này nạm có bảo thạch. Suzuki Shiro nhìn ảnh, có chút không rõ. Có thể hay không là nguyên lai mặt trên thì có bảo thạch. Sau đó rơi cơ chứ. Mori Kogoro cảm thấy cái này rất có thể. Conan đi tới bàn bên cạnh cẩn thận xem xét nhìn. Có thể hay không là nguyên lai mặt trên có hai cái chứng đây. Hả? Bởi vì chỉ có một cái. Cái này đường viền liền hợp không đứng lên. Ta nghĩ có thể hay không là lớn trên giấy vẽ hai cái. Mà trung gian bộ phận bị xé đi rồi. Conan bưng lên trên bàn hồi ức chứng. Hắn vẫn là không hiểu nổi cái này chứng tại sao gọi hồi ức. Hắn giơ lên nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện chứng dưới đáy có một chiếc gương. Hắn dùng tay đụng vào. Tấm gương liền rớt xuống. Ngươi đang làm gì a? Tiểu quỷ. Nhìn Conan hùng hài tử hành vi. Mori Kogoro đầu đầy mồ hôi. Đây chính là 800 triệu nguyên đồ vật a. 800 triệu. Xin lỗi. Xin lỗi. Có một gương soi mặt nhỏ rơi mất. Cái gì? Mori Kogoro con người đều muốn chừng đi ra. Làm hỏng hắn có thể không đền nổi a. Sonoko vung vung tay. Không sao rồi. Cái kia chiếc gương rất dễ dàng tháo dỡ. Hình như là sau đó mặc lên đi. Conan tỉ mỉ mà nhìn một chút. Lại phát hiện cái này tấm gương có chút không giống bình thường. Nishino tiên sinh, phiền phức tắt đèn một hồi. Hả? Được. Đứng ở cạnh cửa Nishino đóng cửa lại. Conan từ trong túi lấy ra đồng hồ đeo tay của chính mình. Mở ra đèn pin cầm tay. Quay về tấm gương chiếu đi. Một cái pháo đài phản xạ từ trong gương phản xạ đến trên vách tường. Kusaka Nasumi cảm thấy có chút quen mắt. Lại không quá xác định. Sawabe tiên sinh, tòa pháo đài này, chấm ngoặc kép, chấp sự Sawabe gật gù, là Yokosuka pháo đài. Không sai, Yokosuka pháo đài, chính là quảng cáo bên trong thường thường xuất hiện cái kia sao? Đúng, là ta tằng tổ phụ một tay kiến tạo. Nasumi tiểu thư, theo ta được biết hai cái này chứng là ngươi tằng tổ phụ chế tạo chứ? Mori Kogoro đột nhiên đoàng hoàng lên. Người tằng tổ phụ từng ở Nga quốc cách mạng sau khi cùng phu nhân đồng thời chế tác hai cái này. Chứng, sau đó mang về Nhật Bản. Có thể thứ hai chứng lên bảo thạch bị bán của cải lấy tiền sau khi mới nắp Yokosuka pháo đài. Cái thứ nhất chứng đây, thì lại giấu ở trong pháo đài. Mà giấu ở bên trong pháo đài tin tức, hết sức xuyên thấu qua tấm gương này giấu ở chứng bên trong. Nghe Mori Kogoro, người ở chỗ này vẻ mặt khác nhau. Kamikawa-san nhìn một vòng. những này Suzuki Siro mời tới trong mắt người trừ tham dục ở ngoài. Còn có nhiều thứ hơn. Không cách nào xác định vị kia Scorpion có hay không hỗn ở trong đó. Kusaka Nasumi từ trong bao lấy ra một cái rất cũ kỹ chìa khóa. Kỳ thực trừ ảnh ở ngoài, còn có cái chìa khóa cũ. Theo ta thấy, đây là cất giấu thứ hai trứng chìa khóa. Mori Kogoro lời thề son sắt, nạm khắc bảo thạch mộng ảo trứng. Chấm ngoặc kép, nếu như tìm tới, giá trị 10 ức, không, giá trị 15 ức trở lên a. Mấy người nghị luận sôi nổi, trong mắt tỏa ra tên là dục vọng ánh sáng. Mori tiên sinh, về Tokyo sau khi có thể hay không theo ta đi pháo đài một chuyến. Kusaka Nasumi mời nói, phi thường tình nguyện. Mori Kogoro kéo kéo cà vạt, bày ra làm ra một bộ danh trinh thám tư thế. Hắn sẽ chờ câu nói này đây. Xin hãy cho ta đồng hành được không? Ta cũng là. Xin hãy cho ta quay chụp. Ta cũng muốn đi. Hắn vừa mở miệng, nhất thời đối với hồi ức chứng có mơ ước người liền ngồi không yên. Dồn dập mở miệng biểu thị chính mình cũng muốn đi. Mọi người chúng ta cùng đi chứ? Kusaka Nasumi vui vẻ đáp ứng. Ngươi làm sao? Kamikawa-san vẻ mặt có chút nghiêm nghị a. Vẻ mặt của bọn họ. Chấm ngoặc kép, những người này đối với hồi ức chứng đều có mơ ước. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ xuất hiện ở đây. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng nha. Đại trinh thám, làm tốt Scorpion giấu ở trong bọn họ chuẩn bị. Ngoài cửa sổ là Bích Hải Lam Thiên. Hải Âu ở trên trời bay lượn. Kamikawa-san mang theo Kaito nhà tiểu bạch đi ra khoang thuyền. Đi tới cái cặp bản lên. Nhìn bầu trời xanh thẳm. Tiểu bạch nhào vỗ cánh một cái. Nhưng không bay lên được. Cúi đầu ủ rũ thu về Kamikawa-san trong lồng ngực. Kamikawa-san xoa xoa này con mập bồ câu đầu nhỏ. Chờ ngươi cánh được rồi liền có thể bay. Phỏng chừng buổi chiều liền có thể nhìn thấy ngươi chủ nhân. Người chủ nhân đem ngươi uy đến như thế mập, đến thời điểm không bay lên được làm sao bây giờ? Đúng hay không định đem ngươi làm chuẩn bị lương thực, chờ ngươi mập đến cảnh giới nhất định sau liền nấu canh. Kamikawa-san tự nhiên nói đùa nó, cũng mặc kệ nó có nghe hay không không hiểu, ngược lại xem vẻ mặt của nó liền rất để cho lòng người sung sướng. Bồ câu ục ục hai tiếng, uốn éo đầu. Hiển nhiên nghe không hiểu Kamikawa-san đang nói cái gì. Ục ục ục, bồ câu không càng, bồ câu canh, nghe được tiếng bước chân. Kamikawa-san ngẩng đầu, nhìn thấy Sonoko có chút dầu dĩ không vui đi tới bong tàu. Sonoko, làm sao coi trọng đi tâm tình không tốt? A san, tên của ta dùng chung văn niệm lên đúng hay không rất khó nghe a. Nhớ tới ở trong phòng ngủ đối thoại. Sonoko thì có chút ủ rũ. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Seiran tiểu thư nói tên của ta dùng chung văn niệm là Linh Mộc Nhục Hoàn Tử. Chấm ngoặc kép, Shishi Kamikawa-san nhất thời nhịn không được cười ra tiếng. Sonoko cùng thịt viên con. Này nơi nào hưởng được bên trên? Nếu như là như vậy vị kia Seiran tiểu thư chung văn cũng thật là có đủ kém. Kamikawa-san dùng rõ. Ràng tiếng phổ thông đọc một lần Linh Mộc Viên Tử, cùng Linh Mộc Nhục Hoàn Tử tuyệt nhiên không giống. Kamikawa-san mắt sáng lên. Hắn đã sớm cảm thấy vị kia Seiran tiểu thư trung văn kém đến có thể. Không nghĩ tới kém đến mức độ này. Vị kia Seiran tiểu thư là người Trung Quốc. Nghe được tên của chính mình không phải thịt viên con. Tâm tình của nàng tốt lắm rồi. Nàng là nói như vậy. Có phải là thật hay không ta cũng không biết nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.